bóng dáng quân quýt với những đắm đuối trong mê say. Ôi sao chẳng thấy ân tình, sao lại thế em ơi em, sao lại thế ôi u vàng, là thôi hết những lúc ta say sưa bên nhau, than van chi cho đớn đau tâm can đã mất đi tình yêu. Tới lúc sáng sớm có bóng dáng lai mất cú xe đi xa rồi, cất bước tức tối rất bối rối quyết muốn biết tim em yêu. Con dao đâm sâu trái tim yêu kiều, sao lại thế em ơi em, sao lại thế ôi u vàng, là thôi hết tức tối tiêu tan ngay nơi anh. Có riêng mình em lối hôm qua ngất tình, nhưng hôm nay em đã quên đi. Ôi sao chẳng thay ân tình, sao lại thế em ơi em, sao lại thế ôi u vàng, là thôi hết những lúc ta say sưa bên nhau, than van chi cho đớn đau tâm can đã mất đi tình yêu. Anh đây van xin em tha cho con tim